Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158, đệ cửu sáo quảng bá thể thuật. Đông Doanh, Cô Bê, Lục Giáp Sơn, chân núi, một gian trang trại bên trong. Chính quỷ hai tên âm dương sư. Tiết nữ đại nhân, Oizumi Kun chết rồi. Hai tên âm dương sư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quỳ ở nơi đó. Thân thể run lẩy bẩy. Vừa dứt lời, chỉ thấy nông trong trang tuôn ra một cỗ băng xương sương mù. Một cỗ xương khí tràn ngập mà đến. Chỗ đến vạn độ đóng băng. Hai tên âm dương sư ánh mắt trừng lớn. Thân thể tạch tạch tạch đóng băng thành tượng băng. Chỉ thấy một tên thân mang màu trắng hợp phục nữ tử chậm rãi bay ra. Đúng vậy. Nàng sát mặt đất trôi giạt đến hai tên âm dương sư trước mặt. Nàng có một đầu mái tóc dài màu trắng. Ánh mắt không có con ngươi màu đen. Hoàn toàn là khắp nơi óng ánh trắng như tuyết. Toàn thân tản ra một luồng hơi lạnh. Hô! Nàng há mồm khẽ hớp. Hai tên âm dương sư thể nội lập tức bay ra từng sợi khói xanh hút nhập thể nội. Lờ mờ có thể thấy được là hai cái dãy giụa linh hồn. Răng rắc! Hai ngôi tượng đá vỡ tan, hóa thành một chỗ mảnh vụn tán rơi xuống mặt đất, chết không thể chết lại. Hoa Hạ, chấm ngoặc kép, Tiết nữ ngẩng đầu, nhìn qua phía Hoa Hạ hướng, trong mắt lộ ra vô tận băng lãnh, xương khí tràn ngập, bốn phía rơi ra tuyết hoa. Bạch, sau một khắc, Tiết nữ bóng người nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không còn tăm tích. Hoa Hạ, thượng thành, biệt thự trong. Liễu Thanh bất đắc dĩ nhìn lấy Chu Manh Manh. Oa nhi này, lôi kéo hắn không cho đi. Đại ca ca, ngươi lưu lại có được hay không? Chu Manh Manh làm bộ đáng thương lung lay cánh tay của hắn làm nũng nói. Nàng ở bên tai nhỏ giọng nói. Đại ca ca, ta có thể giúp ngươi truy mẹ ta à? Buổi tối mở cửa cho ngươi. Chấm ngoặc kép, phốc. Liễu Thanh vừa uống một miệng nước trực tiếp phun ra ngoài. Hắn sạm mặt lại, đưa tay gầy nàng cái chán. Đau đến nàng oa oa gọi. Liễu Thanh nhỏ giọng quát lớn. Ngươi tuổi còn nhỏ không học tốt. Cả ngày lên mạng học những đồ chơi này. Mụ mụ ngươi biết đánh không chết ngươi. Thôi đi, võng thượng không đều như vậy nói a. Chu Manh Manh lẩm bẩm nói ra. Trong mắt lan lông lốc chuyển không ngừng. Không rõ ràng lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Nàng lặng lẽ mắt nhìn cách đó không xa phòng vệ sinh. Chu Đồng đang tắm, lại nhìn một chút Liễu Thanh. Dường như đang suy tư như thế nào đem mụ mụ cho bán đi. Đại ca ca, ngươi là tiên nhân, có thể hay không dạy ta tu luyện? Manh Manh nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Liễu Thanh kinh ngạc nói. Trường học các ngươi không phải đã bắt đầu mở tu luyện khóa trình sao? Là có tu luyện tiết. Nhưng ta nghe không hiểu, chỉ là để cho chúng ta đoán luyện thân thể. Nào có tu luyện, Chu Manh Manh một mặt thất vọng nói ra. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh lông mày cau lại, lâm vào trầm tư. Hiện tại đã toàn dân thông dụng, mặc kệ là nhà trẻ, tiểu học, trung học cũng bắt đầu thông dụng tu luyện chương trình học. Nhưng tiểu hài tử dù sao còn nhỏ, muốn tu luyện nhất định phải đặt nền móng. Có thể cơ sở phương pháp căn bản không có. Nghĩ đến vấn đề này, Liễu Thanh trong lòng có tính toán. Có lẽ, sáng tạo một môn khi nào toàn dân chân chính cơ sở tu luyện phương pháp là rất có cần phải. Từ nhỏ bắt đầu đặt nền móng tương lai mới có thể từng bước một đặt chân tu hành. Nếu không tránh thức thông dụng toàn dân tu hành vẫn còn có chút khó khăn. Đại ca ca, Chu Manh Manh nhẹ nhàng lung lay cánh tay hắn. Ánh mắt nháy nháy, Liễu Thanh theo trong suy nghĩ tỉnh lại, cười nói, tốt, ta dạy cho ngươi tu luyện, bất quá ta muốn thật tốt cân nhắc như thế nào dạy ngươi. Dù sao ngươi còn nhỏ, không cẩn thận sẽ làm bị thương người. Hắn cái này nói chuyện, Chu Manh Manh nhất thời sướng đến phát rồ rồi. Thật sao, cảm ơn đại ca ca, chấm ngoặc kép, nói nàng chuồn chuồn lướt nước giống như hôn hắn gương mặt. Được rồi, không nên quấy rầy ta. Liễu Thanh đánh ra nàng ở một bên chơi. Chính mình lấy đắm chìm trong thức hải bên trong. Bắt đầu xây dựng một bộ cơ sở tu luyện chi pháp. Căn cứ hắn lấy được đại lượng tu luyện chi pháp, muốn chỉnh hợp sáng tạo một bộ phù hợp tất cả mọi người cơ sở đoán luyện pháp vẫn là rất nhẹ nhàng. Dù sao bản thân có gấp 1000 lần ngộ tính, lĩnh ngộ lên tới vẫn là rất nhẹ nhàng. Không bao lâu, Liễu Thanh thì chỉnh lý ra một bộ cơ sở tu luyện pháp, là chuyên môn đặt nền móng, thối luyện thể phách, tăng cường thể chất cùng lực lượng phương pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là một bộ cơ sở luyện thể thuật, ở trong chứa một môn quyền pháp, chỉ cần mỗi ngày luyện tập liền có thể hoàn thành thân thể thối luyện tăng lên. Thì kêu, đệ cửu sáu quảng bá thể thuật. Liễu Thanh tâm lý quái dị chụp vào một cái tên. Cái đồ chơi này, tiểu hai tử tu luyện đặt nền móng dùng. Không dùng cái gì vang dội tên, thì danh tự thông tục dễ hiểu. Người người đều có thể tu luyện. Cứ như vậy, Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Đồng đồng, ngươi qua đây. Hắn vẫy tay để Oa Nhi này tới. Đại ca ca, gọi ta chuyện gì nha? Mụ mụ đang tắm, có muốn hay không ta giúp ngươi mở cửa nha? Chu Đồng Đồng nghe hưng phấn nhún nhảy một cái chạy tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh mặt tối sầm, cái trán gân xanh hẳn lên, uy hiếp nói, ngươi lại nói lung tung, ta thì không truyền thụ ngươi tu luyện chi pháp, thậm chí đợi chút nữa mua cái 100.000 vốn trẻ nhỏ luyện tập sách cho ngươi học viết chữ. Đại ca, ca, ta sai rồi. Chu Manh Manh nghe xong vội vàng đổi cái làm bộ đáng thương biểu lộ. Liễu Thanh hít sâu một hơi, nhịn xuống đánh nàng cái mông ác niệm. Tốt, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một bộ chân chính cường đại thể thuật, có thể làm cho ngươi đánh tốt cơ sở. Nếu là ngươi có thể tu luyện tới viên mãn, một quyền đấm chết một con trâu không thành vấn đề. Hắn một mặt tự tin giới thiệu đến. Chu Manh Manh nghe hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, một quyền đấm chết một con trâu, có phải thật vậy hay không nha? Đại ca ca đừng gạt ta. Liễu Thanh lắc đầu không nói gì. Một chỉ điểm tại mi tâm của nàng, trực tiếp truyền vào trong đại não, lạc ấn tại tinh thần của nàng bên trong. Không cách nào quên, dạng này truyền công mới có thể nhớ kỹ, thậm chí có thể chính mình yên lặng lĩnh ngộ thấu triệt. Tu luyện lúc thức dậy mới có thể làm ít công to. Ta gọi nó đệ cửu sáu quảng bá thể thuật, tổng cộng 108 thức, ở trong chứa cửu thức cơ sở quyền pháp. Liễu Thanh một bên giải thích, một bên cho Chu Manh Manh giảng thuật tu luyện muốn chút cùng chú ý hạng mục. Lập tức, hắn trong bóng tối lặng lẽ kiểm tra cô gái nhỏ này tình huống thân thể. Dù sao trước đó Đông Doanh người nói cái gì nàng cùng ma thai có quan hệ. Điều này khiến cho Liễu Thanh chú ý. Một phen kiểm tra, hắn kinh ngạc phát hiện Chu Manh Manh trong thân thể thế mà ẩn giấu một cỗ sức mạnh ma quái. A, ma khí. Liễu Thanh biến sắc, phát giác được trong cơ thể nàng ẩn giấu một cỗ ma tính. Âm thầm quan sát, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Tại sao có thể có một cỗ ma tính tồn tại? Phát hiện này tuyệt đối không giống bình thường. Vì sao có một cỗ ma tính? Mang theo nghi vấn, Liễu Thanh muốn đem cỗ này ẩn tàng ma tính loại bỏ đi ra. Có thể phát hiện nó cùng Chu Đồng Đồng sinh mệnh liên hợp cùng một chỗ. Dắt một phát động toàn thân, hơi không cẩn thận trực tiếp quải điệu. Nhìn đến cái này Liễu Thanh ngừng lại, không dám tùy ý đụng chạm, chỉ có thể âm thầm nghi hoặc, lặng lẽ thi triển tiên thiên phù triện thuật pháp đánh vào một cỗ lực lượng phong ấn cỗ này ma tính. Chấm ngoặc kép. Một tiếng ngâm khẽ truyền đến, Liễu Thanh giật nảy mình, hắn mở mắt ra xem xét, khá lắm. Chu Manh Manh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái trán hiện đầy mồ hôi, vừa mới Liễu Thanh phong ấn trong cơ thể nàng một cỗ ma tính thế mà sinh ra một loại nào đó biến hóa, kém chút thương tới nàng căn bản, tốt tại không có bao nhiêu vấn đề. Đại ca ca, ngươi, chấm ngoặc kép. Chu Manh Manh đỏ mặt, không dám nhìn hắn. Liễu Thanh sạm mặt lại, cảnh cáo nói, trong thân thể ngươi ẩn giấu một cỗ quỷ dị đồ vật, ta giúp ngươi tạm thời phong ấn, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi nghiêm túc tu luyện ta truyền thụ ngươi đồ vật. Còn có, cái này một cái ngọc bội, ta rót vào một cỗ lực lượng, thời khắc mấu chốt bảo hộ ngươi. Nói xong, hắn một mặt nghiêm túc đem một cỗ kiếm ý rót vào cổ nàng phía trên treo trong ngọc bội. nghĩ nghĩ lấy sau cùng ra vẫn là một khỏa Đông Hải Long Cung lấy được Linh Châu. Dứt khoát làm một đầu vòng tay mang trên tay của nàng. Tốt, cùng mụ mụ ngươi nói một tiếng. Ta đi trước. Liễu Thanh làm xong những thứ này đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đại ca ca, ta làm sao liên hệ ngươi? Chu Manh Manh thanh tú động lòng người nhìn qua hắn. Trong mắt lộ ra một tia khát vọng. Nhìn lấy nét mặt của nàng. Liễu Thanh nghĩ nghĩ. Đem số điện thoại của mình cho nàng. Căn dặn nàng có vấn đề gì thì liên hệ hắn. Dù sao, trong cơ thể nàng ẩn giấu một cỗ sức mạnh ma quái rất kỳ quái. Gây nên Liễu Thanh hiếu kỳ cùng chú ý. Nàng đến cùng từ chỗ nào thu hoạch được thuộc về ma lực lượng. Ma thai. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái. Quay người theo trên ban công thả người nhảy lên. Bay thẳng đi. Nhìn lấy hắn bay đi. Chu Manh Manh hai mắt tỏa ánh sáng. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ai, hiện tại mụ mụ thật khó mang. Ta muốn một cái lợi hại ba ba thật khó a. Chu Manh Manh nói nhỏ lẩm bẩm. Mắt nhìn biến mất tại bầu trời Liễu Thanh. Quay người trở về nhà bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.